Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 434, ẩu đả, góc truyện audio.com, editor, may, đại sảnh yến tiệc mọi người chấn động, sợ tới mức ào ào lui bước về phía sau. Tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Phủ thiếu gia và Kiệt thiếu lại ồn ào, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy trường hợp bạo lực hai đại đế vương ta thiếu rằng co. Gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt của Hoàng Phủ bạc ái trực tiếp nhảy lên, nhiễm khí lạnh thấu xương, hung ác nham hiểm phun ra từ trong hàm răng, chỉ có Kiệt Hận Thiên nghe thấy. Kiệt Hận Thiên, anh không phải là dây ư, cô ấy đang gọi anh, vì sao không thừa nhận, nghe xong, ngực Kiệt Hận Thiên trầm xuống, giống như bị đá ngàn cân hung hăng nện xuống, cứng rắn vỡ vụn. Anh không phải, ương, Kiệt Hận Thiên gần như liền muốn mở miệng gọi cô, đột nhiên, di động trong túi tây trang trước ngực chấn động truyền đến. Nhìn tin nhắn quản gia gửi tới trên điện thoại, đại thiếu gia, nhị thiếu gia tỉnh, ánh mắt lãnh quyết của Kiệt Hận Thiên chợt hàn bắn ánh sáng lạnh thoáng chốc hóa thành một mảnh quá mức tối đen nồng đậm. Ấn đường nhíu chặt của Hoàng Phủ bạc ái đột nhiên nhảy dựng, sau đó liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng xương của Kiệt Hận Thiên cực kỳ lạnh ghê người. Hoàng Phủ bạc ái, anh hy vọng tôi nhận thức người phụ nữ của anh như vậy sao? Nháy mắt mắt đen của Hoàng Phủ bạc ái thị huyết tinh hồng, đáng sợ tựa như ma quỷ. Kiệt Hận Thiên, anh tìm chết, giơ cánh tay lên, quả đấm hung hăng xoay một vòng rơi xuống, thậm chí, không khí mang theo một trận dòng khí âm lãnh. Lông mày Kiệt Hận Thiên chợt rét lạnh, trở tay câu quyền, hung ác hơn đập tới. Toàn bộ đại sảnh tiệc tối, tất cả mọi người dùng mình. Bên cạnh, đôi mắt ba vị thiếu gia nào đó xoẹt xoẹt xoẹt trừng sáng. Cách chương.